Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1561, xin lỗi mẹ. Góc truyện audio.com. Dư Thiên An yêu con trai. Nhưng sau khi sinh Chiến Hàn Quân ra, ông cụ nhà họ Chiến liền cướp đi quyền làm mẹ của bà. Có lẽ bởi vì bà chưa từng nuôi lớn Chiến Hàn Quân, nên luôn muốn tìm lại sự thiếu sót của tình cảm mẹ con đó. Cho nên muốn giành con trai với Nghiêm Linh Trang. Đối với con trai có một sự chiếm hữu đến cố chấp. Chiến Hàn Quân đi đến trước cổng của biệt thự Lưu Niên. Mặc dù cửa biệt thự đang mở, nhưng anh vẫn vô cùng lịch sự mà gõ cửa. Cho đến khi Chiến Bá Minh gật đầu với anh, Chiến Hàn Quân mới bước chân vào. Chiến Bá Minh thông qua cái động tác nhỏ này của Hàn Quân mà cảm nhận được tình cảm của con trai đối với họ vẫn còn chút xa cách. Trong mắt hiện ra một vẻ đau buồn. Chỉ hy vọng Dư Thiên An có thể có cái nhìn sâu xa. Nhìn ra sự xa cách của con trai đối với họ. Sẽ kiềm chế cái tính khí nóng nảy của bà. Cải thiện quan hệ mẹ con. Quân, sao chỉ có một mình con đến đây? Dư Thiên An nhìn ra ngoài cửa. Không thấy bóng dáng của Linh Trang. Liền nở nụ cười. Xem ra tình cảm của Chiến Hàn Quân và Nghiêm Linh Trang vẫn chưa tốt đến mức như hình với bóng. Dư Thiên An càng tự tin hơn. Bà có thể phá an tình cảm của cặp tình nhân này. Tìm một người vợ như ý cho Chiến Hàn Quân. Hàn Quân dùng đôi chân dài miên man bước đến trước mặt của Dư Thiên An. Mắt tràn ngập ý cười. Giọng nói dịu dàng. Linh Trang đi đến trạm y tế xem mấy đứa trẻ dưỡng thương như thế nào rồi ạ. Ánh mắt Dư Thiên An khựng lại. Bàn tay siết chặt vào chiếc xe lăn. Bà ghét Điện Quân Tình. Mấy năm bị giam cầm mà sinh sống ở đó đã làm mất đi sự kiêu ngạo của bà. Khiến một vị thượng tướng mà thế không ai bì nổi như bà trở thành một kẻ vô dụng. Nếu có thể, bà hy vọng cả đời này cũng không muốn nghe thấy tin tức của Điện Quân Tình nữa, nhưng Nghiêm Linh Trang lại cùng với lôi chủ của Điện Quân Tình thân. Thiết như vậy, cô ta là có ý gì đây? Cố ý chống đối với bà sao? Hàn Quân, mấy người phụ nữ đó mặc dù có ơn với Quốc Việt và bé Tùng, nhưng họ là sát thủ của Điện Quân Tình. Bản tính ác độc tàn nhẫn, giết người như ngoé. Hay là con nhanh chóng đưa bọn họ đi đi. Chiến Hàn Quân cười nói. Mẹ à, lương tâm của họ vẫn còn. Vẫn biết phân biệt đúng sai. Đám nhóc này con vẫn sẽ giữ ở bên cạnh. Cho đến khi chúng tìm được bố mẹ. Nếu có đứa trẻ không có bố mẹ. Con và Linh Trang sẽ nhận làm con nuôi. Cho chúng ăn học. Để chúng sống cuộc sống của người bình thường. Đáy mắt Dư Thiên An hiện lên vẻ lạnh buốt. Nhưng bà không muốn tranh cãi với Chiến Hàn Quân. Bà yêu đứa con trai này. Nên đồng ý bao dung hết tất cả sự ngõ nghịch ngang bướng của con mình. Ý định này là con hay là Nghiêm Linh Trang nghĩ ra vậy? Dư Thiên An cau mày hỏi. Chiến Hàn Quân nói. Mẹ, con và Linh Trang còn phải phân biệt đôi bên sao ạ? Quyết định của con cô ấy chưa từng đưa ra ý kiến bất đồng. Tương tự. Cô ấy quyết định bất cứ điều gì con cũng đều ủng hộ. Dư Thiên An cười nói. Con nói mấy lời vớ vấn gì vậy? Tình cảm của con và Nghiêm Linh Trang có tốt đến đâu thì cũng là hai người. Nếu đã là hai người, thì cũng sẽ biết mặt không biết lòng. Con đừng có cái gì cũng nghe theo vợ mình. Âm thanh của Chiến Hàn Quân có chút trầm thấp và lạnh lẽo. Mẹ! Con và Linh Trang không phân biệt đôi bên. Nhấn mạnh một cách cố ý và thẳng thừng. Dư Thiên An cứ như con ngựa hoang không đụng tường phía nam thì không quay đầu. Còn định nói thêm gì đó. Chiến Bá Minh lại đột nhiên hẳng giọng một cái. Khụ khụ, Dư Thiên An nhớ lại lời dặn dò của Chiến Bá Minh với mình. Dư Thiên An chợt bừng tỉnh. Có lẽ tình cảm của Chiến Hàn Quân đối với Nghiêm Linh Trang quả thực không mong manh như bà nghĩ. Nhưng bà là thượng tướng của Mạt Thế. Không có khó khăn gì mà bà không thể vượt qua. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chiến Bá Minh vội vàng chuyển đề tài. Hàn Quân, Con đến đây gặp bố với mẹ là có việc gấp gì sao? Dư Thiên An không quan tâm suy nghĩ. Con trai cố tình đến thăm bà. Còn có thể có chuyện gấp gì sao? Chiến Hàn Quân đột nhiên nói. Con đến thăm hai người. Có điều đúng thật là có chuyện muốn xin lỗi mẹ. Cơn lạnh giá trong lòng của Dư Thiên An tan chảy. Bà biết ngay mà. Hôm qua bà với Nghiêm Linh Trang xảy ra tranh cãi. Hàn Quân biết người mẹ này chịu tủi thân cho nên nhất định là đến đây để bày tỏ gì đó. Cách chương.